Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, quá miễn cưỡng đi. Trung Tịnh Vân cùng Khinh Hồng Nhi dắt tay nhau mà đến. Hai người tay cầm tay, thân mật kề bên dựa vào, quan hệ thập phần thân mật. Các ngươi lúc nào cấu kết? Lâm Tiêu kỳ dị hỏi. Trung Tịnh Vân liếc Lâm Tiêu một cái. Cái gì gọi là thông đồng? Nói tới khó nghe như vậy. Chúng ta đây là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Khinh Hồng Nhi cũng là che miệng cười nói. Không sai, chính là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đỉnh đầu nàng yêu khí kia chỉ lớn chừng bàn tay cửu thải hồng điểu, cũng là hiện ra vô tận rực rỡ tươi đẹp hào quang, cho thấy nàng tâm tình. Lâm Tiêu cũng không để ý tới các nàng, hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Khinh Hồng Nhi cố ý tiếp cận Trung Tịnh Vân. Về phần vì cái gì, còn không liền là bởi vì chính mình, cái này ngược lại cũng không có vấn đề. Chỉ cần Khinh Hồng Nhi không có gì lòng bất chính, chỉ cần nàng không hãm hại Trung Tịnh Vân, Lâm Tiêu cũng sẽ không ngăn cản. Hai người lưu luyến chia tay, anh em, còn kém nước mắt chảy ra đã đến. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chia tay. Khinh Hồng Nhi cùng Viên Chiến Phong hóa thành hồng quang biến mất tại chân trời. Lâm Tiêu nhìn một chút thương cảm Trung Tịnh Vân, bĩu môi. Cũng không phải là không thấy được, người thương cảm như vậy làm sao? Hơn nữa lúc này mới mấy ngày, các người có thâm hậu như vậy tình cảm sao? Lâm Tiêu xác thực là không hiểu nữ nhân trong lúc đó tình cảm. Ngược lại các nàng chỉ cần trò chuyện đến, lập tức liền là bạn tốt, thân mật khủng khiếp. Một khi trò chuyện không đến, kia thì trở thành người lạ rồi. Trung Tịnh Vân nghiêng dò xét rồi Lâm Tiêu một cái, xa xa lẫn đạm nói ra, ngươi, không hiểu. Lâm Tiêu suýt chút nữa cười ra tiếng, ngươi một cô thiếu nữ bộ dáng tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn non có thể bóp ra nước, ngươi và ta đây nói, ngươi không hiểu, ngươi đừng đùa ta cười, được rồi, ngươi gần đây đan đạo tu hành thế nào? Lâm Tiêu thu liễm nụ cười, vẻ mặt thẫn thờ hỏi. Ta rất nỗ lực. Trung Tịnh Vân liền vội vàng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Chỉ là nỗ lực không thể được, ta phải thi cho thật giỏi kiểm tra ngươi. Nếu mà ngươi không hợp cách, vậy ta có thể phải trừng phạt ngươi. Lâm Tiêu bày ra một bộ nghiêm sư bộ dáng. Trung Tịnh Vân vỗ ngực một cái, làm ra một bộ ta sợ sợ nhỏ biểu tình, lạnh dung hỏi, làm sao trừng phạt a? Đương nhiên là, Lâm Tiêu cười híp mắt xòe bàn tay ra, đánh cái mông ngươi. Trung Tịnh Vân mặt nhỏ đỏ lên, lạnh rên một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, ngươi còn có một làm sư tôn bộ dáng sao? Ta chính là như vậy làm sư tôn. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. Trung Tịnh Vân bất đắc dĩ, đụng phải như vậy cái sư tôn, nàng cũng không có cách nào. Tuy là đùa, nhưng mà kiểm tra một kiểm tra Trung Tịnh Vân vẫn là hoàn toàn tất yếu. Lâm Tiêu phải nắm giữ nàng hiện đang tu hành độ tiến triển, hảo cho nàng an bài chuyện kế tiếp tình. Trở lại trong tĩnh thất, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Tiêu nói ra, ngươi liền ngay trước mặt ta luyện chế một lần đan dược. Ta xem một chút ngươi luyện đan, liền biết ngươi có phải hay không thật nỗ lực. Vâng, Trung Tịnh Vân lấy ra đan lô, còn có một chút tài liệu luyện đan, xuất ra đồ vật sau đó. Trung Tịnh Vân không có lập tức luyện đan, mà là nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghi hoặc, làm sao, nhìn ta như vậy làm sao? Coi như ngươi muốn khen ta đẹp trai, ta cũng sẽ không đối với ngươi nhường. Trung Tịnh Vân kiều mị liếc Lâm Tiêu một cái, nghĩ hay quá nhỉ. Ta mới sẽ không khen ngươi. Ngừng lại một chút, Trung Tịnh Vân ấp à ấp úng nói ra. Sư tôn, có người tìm đến ta, muốn bái ngài làm thầy. Lâm Tiêu cau mày, là ai? Trần chờ chốc lát, Trung Tịnh Vân vẫn là nói. Là Phỉ Phỉ cùng Khinh Hồng Nhi. Phỉ Phỉ cho tới nay phi thường hối hận. Nàng hy vọng sư tôn có thể tha thứ nàng đã từng vô tri, lại lần nữa đem nàng thu làm môn hạ. Nàng nguyện ý dập đầu bái sư. Còn có chính là Khinh Hồng Nhi, nàng ý nghĩ sư tôn hẳn hiểu rõ. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, trong khóe mắt để lộ ra tia tia tiếu ý. Muốn bái ta làm sư, có dễ dàng như vậy sao? Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Trung Tịnh Vân, hỏi, ngươi là ý tưởng gì? Ta đương nhiên là đồng ý. Trung Tịnh Vân mạnh mẽ gật đầu. Ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Vậy ta cũng đồng ý. Nha, Trung Tịnh Vân đột nhiên có chút buồn buồn không vui. Cầm tài liệu lên ném tới trong lò luyện đan. Liền phải bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm Tiêu cười nói, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Ngươi là thật đồng ý? Ta đương nhiên là. Trung Tịnh Vân há miệng, thấp giọng lầu bầu nói, ta đương nhiên là không muốn. Ngài chỉ có ta một cái đệ tử, nhiều nhất còn có một cái tiểu sư tỷ, loại này ta chính là ngài 1/2, nếu mà nhiều hơn nữa 2 cái, vậy ta cũng chỉ có 1/4 rồi. Lâm Tiêu bật cười, ngươi ngược lại sẽ hình dung, đơn giản dễ hiểu, người sư tôn kia ngài ý tứ. Trung Tịnh Vân thấp thỏm nhìn đến Lâm Tiêu, lại khoát tay một cái nói ra, sư tôn, ngươi không cần để ý ta gặp, ta chỉ là nói một chút mà thôi, vẫn là chính ngài làm quyết định. Vậy liền, Lâm Tiêu trầm ngâm, vậy liền, quên đi thôi. Nghe được Lâm Tiêu cuối cùng trả lời, Trung Tịnh Vân trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện ra cao hứng nụ cười. Trung Tịnh Vân bắt đầu luyện đan, Lâm Tiêu cũng không có quấy rầy nàng, mà là lẳng lặng nhìn đến, coi như không có Trung Tịnh Vân nhân tố, hắn cũng không khả năng đáp ứng thu đồ đệ. Hắn sở dĩ thu Trung Tịnh Vân làm đồ đệ, đây chính là cho nàng cơ duyên, lúc đó hắn cũng đồng dạng cho Trận Tiên Tử cái cơ duyên này. Nhưng mà nàng không nắm chắc được, nếu không nắm chắc được, đó cũng không có cơ hội lần thứ hai rồi. Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không sửa đổi tự quyết định. Về phần Khinh Hồng Nhi, nàng chẳng qua chỉ là muốn mượn thân phận của mình mà thôi. Lâm Tiêu thu nàng làm đệ tử ký danh còn có thể, đệ tử thân truyền liền không bàn nữa. Trung Tịnh Vân chỉ trên dưới tung bay, đan lô bên dưới hỏa diễm không ngừng biến ảo. Trong lò đan linh dược tại hỏa diễm dưới nhiệt độ cao hòa tan làm chất lỏng. Các chồng linh dược chất lỏng hòa chung một chỗ, không ngừng áp xúc dung hợp, từng tia từng sợi hương thơm phiêu tán ra. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Trung Tịnh Vân vẫn tính là đủ nỗ lực, không để cho hắn thất vọng. Nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu, Trung Tịnh Vân đại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chuyên tâm, Lâm Tiêu làm bộ quát lớn. Trung Tịnh Vân phun nhổ ra trắng mịn đầu lưỡi. Sau đó nghe lời đem toàn bộ sự chú ý chuyển tới phương diện luyện đan mặt. Căn bản không cần đan thành, Lâm Tiêu liền có thể nhìn ra Trung Tịnh Vân thuật luyện đan đạt tới ra sao cảnh giới. Nàng nhất cử nhất động phòng liền đại biểu nàng có thể luyện chế hay không ra đan dược đến. Và nàng có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược đến. Đến lúc đan thành, từng viên một đan dược trôi trồi lên, trôi nổi tại Lâm Tiêu trước mắt. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, cùng hắn suy nghĩ một dạng. Vô luận là đan dược số lượng hay là phẩm chất đan dược, tất cả đều chút nào không sai. Quá miễn cưỡng đi, Lâm Tiêu đưa ra đánh giá. Hừ, Trung Tịnh Vân nhõng nhẽo hừ một tiếng, rất không hài lòng đánh giá này. Lúc này nàng gần đoạn thời gian tốt nhất một lần, vậy mà chỉ đành phải cái quá miễn cưỡng đánh giá. Nàng còn tưởng rằng có thể để cho Lâm Tiêu giật nảy cả mình đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?